Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 656, chương 667, Đậu Hũ chuyển phát nhanh viên. Một chiếc máy bay trực thăng từ thần thụ đại xã ở ngoài cất cánh. Khẩn cấp hướng về núi Phú Sĩ phương hướng chạy tới. Ito Mayo Tarin nâng thần thụ lớn lòng người hạch. Cường hút mũi mới không nhường nước mắt chảy xuống. Thần thụ đại nhân vì thiên hạ này đúng là hy sinh quá nhiều. Đem trái tim của chính mình hạch kính dâng sau khi ra ngoài. Thần thụ đại nhân sức mạnh phòng trừng lại phải lớn hơn tổn. Mà ở núi Phú Sĩ bên trong lại có thần thụ đại nhân thế nào hậu chiêu? Ito đại nhân, chờ chút ngài ở phía sau chờ đợi. Ta đến đem tâm hạch đưa vào liền có thể. Jin ra bên trong một tên tính cách ấm nhổ vu nữ biết vâng. Lời nói rằng, nàng nhan sắc giá trị cũng là cực cao. Không hổ là toàn đảo quốc tuyển chọn tỉ mỉ ra vu nữ. Mỗi cái đều là tuổi trẻ mỹ lệ thiếu nữ. Trực tiếp tại chỗ xuất đạo đều không có vấn đề. Có điều những này các vu nữ đã hứa cho thần thủ. Hơn nữa không phải cái khác Jin ra vu nữ cái kia làm bộ làm tịch giảng đùa giỡn. Thần thụ đại xã các vu nữ là thật sự muốn thực hiện này chức trách. Ở muôn màu muôn vẻ tràn ngập mê hoặc xã hội hiện đại. Có thể làm ra loại này quyết định thiếu nữ không biết là ôm định bao lớn tin. Trung, niệm, hai, nếu không là lần này Ito vu nữ mọi cách cưỡng cầu. Quan phủ cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Ito Mayo đến đây. Mà này đã là quan phủ có thể làm ra to lớn nhất nhượng bộ. Ito Mayo chỉ có thể ở trên máy bay quan sát. Mang theo tâm hạch đi vào núi Phú Sĩ phạm vi tuyệt đối không thể là Ito Mayo. Nếu như Ito Mayo chết ở núi Phú Sĩ, đối với toàn trên thế giới tầng tổn thất tuyệt không thì với Kyoto hủy diệt. Ngoại giới xem ra Tateshi Aoi ngăn nắp cực kỳ, nhưng như các nàng như vậy tiểu các vu nữ mới rõ ràng ai là thần thụ đại xã chân chính nhân vật. Trọng yếu, quan phủ Ninh chịu hy sinh 10 cái Tateshi Aoi, cũng không muốn nhường một tên Ito Mayo có chuyện, lần này liền để nàng như vậy tiểu vu nữ đi mạo hiểm đi. Huống hồ nếu như Tateshi Aoi như vậy ở trong lúc nguy hiểm thu được siêu tự nhiên năng lực đây. Tateshi Aoi sự tình cổ vũ Jin ra bên trong cái khác vu nữ. Lúc này mới thời gian bao lâu, Jin ra bên trong liền lại có một tên vu nữ thu được siêu phàm lực lượng. Chỉ cần biểu hiện hài lòng, có can đảm mạo hiểm, lần sau thu được cơ hội chưa chắc không thể là chính mình. Một khi thu được siêu phàm lực lượng, chính là một bước lên trời. Nhìn hiện tại Tateshi Aoi, ở quan phủ, dân chúng bên trong đều thu được hy vọng cực cao. Không cần tiếp tục phải ở Jin ra bên trong làm chút đánh đập cho công tác. Cho mình châm cứu thuốc trợ tim. Tiểu vu nữ hướng về núi Phú Sĩ đi đến. Núi Phú Sĩ yên tĩnh yên tĩnh. Vô số cây cối tạo thành hải dương ngăm đen khủng bố. Liền như vậy đem tiểu vu nữ thân thể hoàn toàn thôn phệ. Không, không, không, tuyệt đối không được. Tsuchimikado Kazuma liên tục xua tay. Gương mặt tràn ngập từ chối. Nhất định phải là ngươi mới có thể đi à. Đúng đấy, làm AB đại nhân trực hệ đời sau. Không có ai so với ngươi có tư cách hơn. Tại sao không phải ngươi đi? Nhà các ngươi tổ tiên không cũng là có tiếng âm dương sư. Hơn nữa các ngươi đều truyền thừa mấy trăm năm. Không giống ta là bỗng nhiên bị tóm đi ra. Tsuchimikado một hai tay vây quanh ở trước ngực. Dáng dấp cực kỳ giống gặp phải nguy hiểm nữ tính. Muốn nói đưa, hy sinh chính mình. Các ngươi mới đúng quy cách. Ta nếu như chết rồi. Tsuchimikado nhà liền tuyệt hậu, bàn về mạnh mẽ nhất âm dương sư, quả nhiên vẫn là Abeno Seimei. Hơn nữa Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành, chuyện như vậy, vẫn để cho vẫn là AB gia tộc người thích hợp. Nói không chắc những này ngàn năm yêu quái bên trong, thì có cùng xây mây đại nhân hiểu biết yêu quái, đến thời điểm còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Trên người chịu xây mây đại nhân huyết thống ngươi, những này đám yêu quái không dám manh động. Đúng vậy, Tsuchimikado Kazuma căm giận nhìn cáo già âm dương sư nhóm. Trước còn nói nên vì nhà quốc hy sinh, thậm chí muốn biến thành ánh sáng. Chỉ hiện tại nước đã đến chân, trái lại từng cái từ chối. Cái nào còn có đại nghĩa lẫm nhiên khí thế, liền biết lão gia hỏa này nhóm không phải hạng người lương thiện. Tsuchimikado Kazuma còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận, tuyệt đối không muốn đứng ra làm công tử bạc liêu. Nhưng Tateshi Aoi một câu nói một hồi đem Tsuchimikado đánh vào địa ngục. Liếc mắt có người nói là Abe no Seimei hậu nhân Tsuchimikado. Tateshi Aoi gật gật đầu. Chính là hắn, đại âm dương sư hậu nhân. Vậy thì phiền phức Tsuchimikado Kazuma tiên sinh. Xung quanh âm dương sư thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân vật đã lên tiếng. Không cần bọn họ những này xương già đi chịu chết. Chỉ là đi Kyoto thị đưa lời. Có Abe no Seimei huyết thống. Nói vậy bách quỷ cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Kyoto thị an nguy tất cả đều thắt ở Tsuchimikado tiên sinh một người trên vai. Chỉ cần có thể thành công, quan phủ tất nhiên sẽ đối với Tsuchimikado tiên sinh lớn thêm tưởng thưởng. Xịu mạt. Tsuchimikado Kazuma so với ăn phân đều càng khó coi hơn mặt gian nan gật gật đầu. Một chiếc màu đen xe Việt giã từ thành thị ngoại vi lái vào Kyoto. Trống rỗng trong đường phố. Chiếc xe này là như vậy dễ thấy. Xong đời, Tsuchimikado Kazuma ở trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Tay cầm tay lái tựa hồ cũng muốn run bỏ rơi đến. Cũng là Kyoto đầu đường giờ khắc này không có bất kỳ xe cộ cùng người đi đường. Bằng không Tsuchimikado Kazuma dọc theo đường đi lái tới sớm liền không biết tạo thành bao lớn tài sản tổn thất, lại muốn bao nhiêu người bị chết ở bánh xe cuồn cuộn dưới. Tsuchimikado tiên sinh, xin mời tăng nhanh tốc độ. Một chiếc cao động lực ô tô lại bị Tsuchimikado Kazuma mở ra xe đạp cảm. Giác, chậm rãi như là một cái ốc sên. Như vậy chậm tốc độ còn một mực bởi vì căng thẳng mà mở bảy xoay tám lệch. Liền tốc độ như vậy, e sợ mở ra trung tâm thành phố đều trời đã sáng. Đến thời điểm toàn bộ Kyoto đều bị nhiều lần phá hủy bao nhiêu lần. Đừng thúc giục, biết rồi, ta biết rồi. Tsuchimikado Kazuma cắn răng, một cước đạp cần ga tận cùng. Ô tô tốc độ trong nháy mắt bão tố đến cao nhất. Khác nào một đạo màu đen nhanh như tia chớp ở nội thành bên trong ngang qua. Không cần lo lắng đèn xanh đèn đỏ. Cũng không cần lo lắng kẹt xe hoặc là đụng vào người khác. Cả tòa thành thị tùy ý xe cộ đi tới. Phảng phất toàn thành đều chỉ vì một chiếc xe hơi mà sinh. Quả thực chính là đua xe đảng thiên đường. Có điều phía trước cửa ngã ba bỗng nhiên cút khỏi một cái làm bằng gỗ bánh xe. Có tới hai tầng lầu cao, bánh xe trung gian người như kinh ngạc nhìn lái tới ô tô. Như là đang nghi ngờ phương này hộp làm sao sẽ chạy nhanh chóng như vậy. Mã Đức, đây là quái vật gì? Tsuchimikado Kazuma trong hốt hoảng, vội vã đánh tay lái. Quan phủ không phải nói hết thảy quái vật đều tập trung ở trung tâm thành phố sao? Làm sao còn có lớn như vậy một cái ở trên đường phố bồi hồi? Thực sự là hại chết người không đền mạng. Từ tay lái truyền đến bánh xe, ô tô toàn thể hiểm chi lại hiểm sát quái vật mà qua. Mãi đến tận màu đen ô tô bay chạy qua, bánh xe quái vật còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Trở về từ cõi chết, Tsuchimikado Kazuma thổi tiếng huýt sáo. Trong nháy mắt cảm giác mình giống như đậu hũ chuyển phát nhanh viên phụ thể. Thành công trêu chọc yêu quái, Tsuchimikado Kazuma trong lòng dũng khí cũng thăng lên. Nhất thời cảm thấy đám yêu quái cũng không như trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Vạn nhất trên người mình xây mây huyết thống đến lúc đó phát huy tác dụng làm sao bây giờ? Phía trước liền đến, nhìn tụ hội đám yêu quái. Tsuchimikado Kazuma một cước mãnh dẫm chân ga. Bánh xe cắn mặt đất, nhưng đuôi xe vẫn là không bị khống chế đánh vào đèn đường lên. Hoành, ngàn vạn cấp bậc siêu xe phần sau hoàn toàn va nát. Không có lại đi phản xưởng trung tu cần phải. Đậu hũ chuyển phát nhanh viên giấc mơ phá toái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.